Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, khi ta biến thành miêu. 3. Mộ Ngôn Ngôn, Lam gầy nấm hương, ta trở thành một cái miêu. Ngươi cũng là khóa quốc xí nghiệp đại tổng tài. Phong Lạc Viêm, ngoan tương đương Mộ Ngôn Ngôn. Ô ô ô, ta còn bị đánh, vì sao phải làm cho ta bị đánh? Ta đau. Phong Lạc Viêm đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Ngoan tương đương ta đem người kia giải quyết tương đương Mộ Ngôn Ngôn. Ta còn muốn bị ngươi xem quang làm miêu thân thể. Ngươi làm cầu thời điểm ta cũng chưa nhìn ngươi. Phong Lạc Viêm, xác định, chột dạ Mộ Ngôn Ngôn. Anh, thế nào cảm thấy mặc kệ làm cái gì? Đều đấu không lại Phong Lạc Viêm này định liệu trước nam nhân. Phong tiên sinh, một bên phóng hào thủy chuẩn bị tốt hết thảy Lộ Tu Viễn trần chờ thanh âm vang. Lên, màu sắc dị thường phức tạp, hắn thế nào cảm thấy? Phong Lạc Viêm tiên sinh cùng trong truyền thuyết không giống với A. Truyền thuyết bên trong, Phong Lạc Viêm là phong thị tập đoàn đương nhiệm trưởng đa già. Châu Á phúc bố tư xếp bảng thượng trẻ tuổi nhất giàu có tài phiệt. Mẫu thân là lừng lẫy có tiếng quý tộc chi nữ. Phụ thân còn lại là quan ngoại giao. Về phần hắn bản nhân, 20 tuổi sáng tạo phong thị tập đoàn, chỉ dùng 2 năm, 22 tuổi liền giá trị con người phá ngàn trăm triệu. Như vậy Phong Lạc Viêm, đồn đãi trung xuất tạc thiên, trên người lại hàng năm có bất cẩu môn tiếu thần sắc. Cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài, khiết phích, bắt buộc chứng, nghiêm trọng, có thể nghe thấy hắn nói thêm một câu còn đã là khó được. Lại càng không muốn xa nhìn mặt hắn thượng lộ ra cái gì biểu cảm ni mà lúc này. Thấy hắn đối cách đó không xa kia con mèo nhỏ có các loại ôn nhu thần sắc. Sùng nịch biểu cảm, Lộ Tu Viễn cảm thấy bản thân khả năng mù. Lúc này Phong Lạc Viêm đã phản ứng đi lại, thu liễm trụ trên mặt thần sắc, quay đầu đến, lại khôi phục một mảnh sảng giọng. Hắn bước chân dài hướng Lộ Tu Viễn đến gần. Cao thẳng mũi hạ môi mỏng hơi cuộn lên, nói một chút quá trình đi, ý thứ này, là thật tính toán tự mình động thủ sao? Hoàn toàn không dám nghĩ tượng cư nhiên có thể nhìn thấy một màn như vậy. Lộ Tu Viễn động tác luôn sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, hảo, hắn tránh ra vị trí. Phong Lạc Viêm đến gần, mày thúc một chút, liền muốn đem Mộ Ngôn Ngôn hướng trong nước phóng. Tuy rằng không biết khắc miêu là thế nào tắm rửa, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn có loại thiên nhiên e ngại, tứ chỉ móng vuốt bái trụ Phong Lạc Viêm tay áo sẽ không chịu đi xuống. Cắt gao điếu trụ, giống như nho thông thường đại mà hữu thần lam trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Phong Lạc Viêm sửng sốt, bên cạnh Lộ Tu Viễn vội vàng ra tiếng, không cần phóng trong nước, miêu sợ nước, hơn nữa nàng hiện tại bị thương. Không thể phao trong nước. Phong Lạc Viêm, không nói Sermony hắn ghé mắt nhìn một chút Lộ Tu Viễn. Xuất khí mặt mày có không ít lạnh thấu xương sắc, nhưng Lộ Tu Viễn tâm thần chấn động, cũng không dám nữa thất thần. Tận tâm tận lực bắt đầu chỉ huy đứng lên, dùng này chậm rãi lau sạch sẽ thì tốt rồi, ừ. Không cần quá nặng, liền nhẹ nhàng sát còn muốn bôi thuốc, đây là phòng cảm nhiễm dược. Đây là trị thương khẩu, miêu thương rất nhanh sẽ có thể hào, cho nên đại khái dùng một chu đi, bởi vì miêu tập quán tính liếm thân thể. Cho nên tốt nhất mang cái Eliza bạch vòng qua hảo manh a cuối cùng vừa nói một câu. Là Lộ Tu Viễn thấy mang theo Eliza bạch vòng Mộ Ngôn Ngôn. Toàn bộ dáng manh ra huyết, liền theo bản năng đưa tay muốn đi sờ, không nghĩ tới là, Phong Lạc Viêm trực tiếp đưa tay. Đem miêu cấp ôm đi, Lộ Tu Viễn một mặt mộng bức, ngơ ngác xem Phong Lạc Viêm, không phản ứng đi lại. Phong Lạc Viêm đem miêu phóng tới tự bản thân một bên. Trực tiếp ra tiếng, đừng chạm vào của ta, còn có việc phải làm sao? Không có ngươi là có thể đi rồi, ngày mai lại đến một chuyến. Hết chương.